Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1216. Chương 1216. Trả giá. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Từ cát chuân nơi này cũng sẽ có thời gian một tháng. Trần Đạo và Trương Nhàn quyết định về nhà xem. Mà Trịnh Tùng bởi vì yêu gian tình nóng quyết định lưu lại ở Tư Cát Chuân. Còn như ai nấu cơm cho hắn ăn Vạn Phong liền bỏ mặc. Dù sao không chết đói. Ba ngày sau, Lão Đường đi tới Hắc Hòa căn cứ. Vạn Phong là quyết định chủ ý quản hắn kêu Lão Đường. Hơn 40 tuổi ngươi cũng là Lão Đường. Yêu có nghe hay không? Bên trên có hồi phục. Muốn D-36 qua phiến động cơ. Không biết đối phương muốn bao nhiêu tiền. Cái này ta cũng không biết. Bởi vì không chắc chắn hạng mục cho nên không hỏi giá cả. Ngày mai đối phương sẽ đến người ngươi ngay ở chỗ này nghe một chút ra giá. Cái này Vạn Phong quả. Thật không có hỏi qua Dimitri. Lão Đường suy nghĩ một chút cũng được. Liền không vội vã trở về ở căn cứ bên trong ở lại. Quách Võ một nhóm hàng tới, 10 chiếc mang lều xe chở hàng toàn bộ là thực phẩm phụ phẩm. Trong đó có một chiếc là hắn Camus, hàng này lại đặc biệt mình đem xe mở. Hắn thuê tài xế ngồi ghế cạnh tài xế vị trí. Học phiếu, học, ta bây giờ có chứng. Vạn Phong nghi ngờ, ngươi khi nào đi học chứng? Hì hì, đem tiền nộp lên người khác đời học. Vậy chính ngươi có thể giữ ở mức độ vừa phải, chớ đem mình mở trong rãnh đi. Quách Võ không thích nghe, ngươi nói chuyện sao không khai người đợi gặp, ta đây chính là nói thật khó nghe phải không? Người kỹ thuật này trình độ mùa hè mở một chút ta cũng sẽ không nói cái gì. Cái này băng thiên tuyết địa ngươi đặc biệt cũng dám mở. Đi vào dỡ hàng đi, Quách Võ lúc này không mở. Để cho tài xế của hắn đem xe tải lái vào căn cứ. Năm nay mùa đông ở ngươi phủ lên quan hệ những thứ này xưởng trước thời hạn đặt trước một nhóm hàng. Muốn ký hợp đồng, phải đem giá tiền thẻ chết nhớ chưa có. Cái nhóm này hàng sang năm tháng 3 phần muốn vào đến ta mới trong kho hàng. Quách Võ nghe không? Hiểu, ký kết hợp đồng, còn muốn đem giá tiền thẻ chết. Qua hết năm hàng hóa có tăng giá có thể, giá tiền phải thẻ chết, đến lúc đó không cho những thứ này nhà máy tăng giá mượn cớ. Vậy ngươi hiện lại đi vào không thì xong rồi sao? Ta có thể tổ chức vào nhóm lớn nhập hàng, thực phẩm phụ phẩm là có bảo hành một năm, lớn hơn đều là một năm và nửa năm, thậm chí còn có ba tháng. Ta hiện lại đi vào đến sang năm bắt đầu dùng thời điểm không phải uổng công tiêu hao bảo hành một năm liền sao? Thực phẩm phụ phẩm đến bảo hành một năm ai muốn? Quách Võ gãi đầu, thật sẽ tăng giá. Ta phỏng đoán không rời 10 đi, vẫn là chuẩn bị một chút tốt. Ta nơi này dùng hàng cũng không phải là ở nhà sống qua ngày tỉnh cái 3 khối 2 khối. Đây chính là mấy trăm ngàn trên một triệu. Vậy ngươi muốn đặt nhiều ít hàng? Ta mới kho hàng đi qua chưa? Chính là sơn động kia. Đi xem một lần, nơi đó 5 cái hang núi. Mỗi cái hang núi 600 bằng phẳng diện tích. Cũng cho ta phủ kín ngươi nói được bao nhiêu tiền. Quách Võ sợ hết hồn. Cũng phủ kín. Không 2 triệu không xuống được. Chúng ta cũng không có nhiều tiền như vậy cho ngươi nhập hàng. Cũng không phải là để cho ngươi. Một lần vào 2 triệu hàng, ngươi hàng đến ta đón nhận thì trả tiền cho ngươi. Ngươi lại vào nhóm kế tiếp hàng, có 300-400 ngàn quay vòng là đủ rồi. Đừng nói cho ta các ngươi ba cái bây giờ chút tiền này cũng không có. Cái này ngược lại là có. Cút ngay, ta còn muốn tiếp đãi một người. Không thời gian lại phản ứng ngươi. Vạn Phong muốn tiếp đãi người chính là Dimitri. Dựa theo ước định hắn ngày hôm nay sẽ tới căn cứ tới. Dimitri vẫn quần áo phổ thông thương nhân ăn mặc tới. Vẫn và trước hai lần như nhau hóa trang. Ở căn cứ trong phòng làm việc, Vạn Phong và Dimitri mặt đối mặt ngồi ở một cái bàn hai đầu. ngày hôm nay trong phòng này còn có hai người, Hàn Quảng Gia và Lão Đường. Hàn Quảng Gia Dimitri biết, hắn cho rằng Hàn Quảng Gia là Vạn Phong hộ vệ. Lão Đường hắn ở thôn Mạn Cát Tha vậy gặp qua. Mặc dù không biết hắn chính xác thân phận, nhưng là cũng có thể đoán được hắn là làm cái gì. Đồng chí Vạn, người bên này tìm được người mua liền chưa? Tìm được, chính là cái này. Vạn Phong đem một tờ giấy phiến đẩy tới Dimitri trước mặt. Trên đó viết D36 nét chữ. Dimitri lộ ra quả nhiên như vậy diễn cảm. Không thể không nói các ngươi người TQ vẫn rất có nhãn lực. Dimitri, vì tiết kiệm ngươi quý giá thời gian, liền trực tiếp nói giá tiền chứ. Dimitri gật đầu, sau đó đưa ra ba cái đầu ngón tay. 300 ngàn, Vạn Phong nghi ngờ hỏi. Đây có điểm không thể nào đâu. 3 triệu, 300 ngàn. Vạn Phong cảm thấy ít đi. Nhưng là 3 triệu ngươi đây không phải là kéo trứng lừa sao? Ở đồng rúp còn không có mất giá 587. 1 mét nguyên mới đổi 0.6 đồng rúp. Trời ạ, 3 triệu đồng rúp tức thì có thể đổi 5 triệu USD. USD và NDT hối suất là vừa so sánh với 3.9 cỡ đó. Cái này tương đương với NDT 20 triệu. Mua một chiếc máy bay cũng mua được. Ta sẽ mua một động cơ. Ha ha, Dimitri, người lúc tới uống nhiều ít rượu vodka nha. Không uống rượu vodka, uống rượu sái, chính là uống rượu sái đại khái cũng là uống hắc hòa địa phương hãng rượu sản xuất. Giả mạo sản phẩm, nếu không vậy làm sao liền bắt đầu nói bậy nói bạ đây. Dimitri đồng chí, nếu không ta trước an bài địa phương ngươi ngủ một giấc. Chờ ngươi tỉnh rượu chúng ta bàn lại giá tiền. Ta tại sao phải ngủ? Ta vô cùng thanh tỉnh. Ngươi vô cùng thanh tỉnh liền nói bậy nói bạ nha. 3 triệu đồng rúp dựa theo quốc tế hối suất trên căn bản có thể đổi 5 triệu USD. Ta có cái này 5 triệu USD có thể mua một chiếc chiến đấu cơ. Ngươi chỉ bán cho ta cái động cơ. Ngươi nếu thanh tỉnh đó chính là ta uống say. Vậy ta đi trước ngủ một giấc trở về bàn lại. Vạn Phong đứng lên liền chuẩn bị đi ra ngoài. Có cần phải để cho Dimitri thanh tỉnh một chút? Giá tiền chúng ta có thể thương lượng sao? Gặp Vạn Phong phải đi, Dimitri nhanh chóng mở miệng. Hắn ở chỗ này nơi đây không quen. Hàng này đi ngủ, hắn làm gì? Người cũng lái đến 3 triệu đồng rúp còn có gì thương lượng? Dimitri, người lần này tới nhưng mà không có lòng thành. Thuần bài là cầm ta khi lão chạy. Không biết lão đuổi là ý gì? Chính là đứa ngốc ngu ngốc ý nghĩa. Đồng chí Vạn, nếu ta ra giá ngươi cho rằng không hợp lý, vậy ngươi ra cái giá ta nghe một chút. 300 ngàn, nếu ngươi dám mở 3 triệu, lão tử dĩ nhiên dám mở 300 ngàn. Chính là kéo thôi, Dimitri sắc mặt khó khăn xem. Vậy thì đúng rồi, ngươi sắc mặt khó khăn xem lão tử đến lượt vẻ mặt tươi cười. Đồng chí Vạn, ngươi cái này ra giá cũng không có thành ý, ha ha. Ai bảo ngươi mở ra một xấu xa đầu? Dimitri, nói ra ngươi nên ra giá tiền. Ngươi nếu là dám nói ra vượt qua 1 triệu giá cả ta liền đi ngủ. Vật này nhưng mà so tăng đáng. Tiền, bớt đi. Ta 1 triệu mua tăng ngươi còn dựng đài xe chiến đấu bộ binh đâu. Lúc này ngươi nếu như nói cho ta bán đài động cơ chở một máy bay trực thăng, ta liền cho ngươi 2 triệu giá tiền. Dimitri tường nứt ra lắc đầu. Cái này không thể nào. Nếu không chở máy bay trực thăng, liền 800 ngàn đồng rúp vật liệu, liền là được đóng 1,8 triệu. Dimitri lúc này không nói giá không hạn độ. 900 ngàn, không thể nhiều hơn nữa. Vậy ta vậy lại để cho một chút. 1,7 triệu, không thể ít hơn nữa. Vạn Phong lúc này không có lập tức ra giá, mà là đứng lên sát có kỳ sự ở trong phòng đi tới đi lui. Lộ ra lão tử đặc biệt thống khổ hình dáng. Dimitri hai cái con ngươi liền theo Vạn Phong vòng tới vòng lui. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https